Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc trưa, tôi xin bà mảnh vải đỏ, bà thừa, làm quai nón không? Tôi đánh dấu nó bằng cách cắm cái cọc rồi buộc mảnh vải lên trên. Hôm qua nó còn ở chân mộ, bà giờ nó đã lên gần chính giữa ngôi rồi. Tôi lên sớm để giục bọn trẻ dậy. Hỏi chúng nó hôm qua có bén mảng ra đấy không? Đứa nào cũng vừa ngáp vừa lắc đầu nguôi nguẩy. Bà ra mà xem đi. Miêu tả về ngôi mộ này, nó nằm cuối góc vườn cách 2-3 mét ven sông. Nói chung là xung quanh không có gì tác động lên nó được. Bà Át nghe thế, bà cũng nổi da gà. Bà cùng mấy thanh niên ra tận nơi, thấy đúng như là lời ông thống nói. Mảnh vải đỏ quấn quanh cây gậy đang bay phất phơ trong gió, mà lạ là đất xung quanh không có dấu hiệu gì của việc đào bới di chuyển. Mọi người lại liên tưởng đến cái cảnh tượng cái xác nằm trên cành gần chót của cây vối mà toát mồ hôi lạnh, nhìn nhau hoang mang tột độ. Có lẽ nào lại là nó đang cố xích lại gần cây vối. Ngôi mộ vẫn nằm im lìm ở đấy, nhưng chất chứa nỗi lo sợ vô hình đang gieo rắc lên từng người. Rồi tiếng quạ lại vang lên, bỗng trong nhà có tiếng thét. Mọi người với ông thống liền lao nhanh vào nhà, thấy cảnh tượng kinh dị chưa từng có. Cô dế đang rứt tóc hai người chị ra từng nắm rồi nhét vào mồm. Cô nuốt nấy nuốt để như kiểu là đói lắm chưa có gì ăn. Rồi cô tự rứt tóc mình ăn, máu chảy từ đầu xuống tận cằm. Mấy cô chị rứt mấy mảng tóc đến đầu chảy cả máu, khóc lóc chạy ra ngoài hoảng loạn lắm. Mấy anh thanh niên thì chạy vào giữ, nhưng không thể cản được cô. Cô khỏe như con trâu mộng như thế. Mặc dù là sức con gái, vừa giằng co cô xê vừa chửi, máu mồm với lại ở trên đầu cứ ứa ra từ miệng. Ngoài sân thì lũ quạ đang treo liệng rú réo điên loạn lên. Mà lạ là thân cô xê như kiểu có ai đẩy vào, chỉ trực nhau ra chỗ cây vối, phải cố lắm người ta mới trói vào cột được. Chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng này, bà Hát vừa đau lòng lại vừa sợ. Thấy thế, ông thống nhanh trí chạy ngay vào nhà lấy chân hương hòa vào cái bát tàu, rồi móc ở trong túi 2 đồng tiền xu bỏ vào ngoáy lên. Sau đó ông chạy 3 vòng quanh ban thờ. Vừa ra đến cửa, ông vừa vẩy vừa niệm chú gì đó. Vậy đến đâu cô xê như kiểu là đỉa phải vôi, mắt cô long lên sòng sọc, răng nghiến vào nhau ken két. Cô tự cắn rồi lấy móng tay cào vào cột nhà đến bật cả máu. Ông thống thì vẫn cứ thế vừa niệm vừa vẩy, mặc cho cô chửi rủa. Bà Hát thì ôm hai người chị khóc lóc, mấy anh thanh niên cũng chôn chân tại chỗ há hốc mồm. Rồi một lúc sau, cô xê rủa từng câu từng chữ ngắt quãng như thể hết hơi. Rồi chúng mày, tất cả phải chết. Sau rồi cô rú lên một tiếng như là tiếng bò giống, rồi cô lịm đi. Mọi người phải mất một lúc mới dám cởi trói cho cô, rồi mới dám đưa cô vào nhà chăm sóc. Bà Hát thì thất thần đứng cạnh con. Ông thống thì ngồi ngoài cửa lặng im cùng với đám thanh niên. Bà Hát than thở với ông thống: cứ đà này khéo nó chết mất ông ơi, tôi mà thế này tôi cũng chết mất. Bà cứ nấc lên từng tiếng, ai nghe mà không nghẹn lòng chứ. Ông thống vốn là người ở đây từ bé, ông coi như bà như chị ruột, cho nên ông thương bà lắm. Tối đấy ông ở lại cùng đám thanh niên. Đêm hôm ấy lại bắt đầu diễn ra những câu chuyện quỷ dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.